Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1408. Diệt tinh pháo, chương 1416. Diệt tinh pháo hình tượng rất nhanh liền truyền tới. Địch nhân là một chút biến dị to lớn sinh vật, trong đó làm người khác chú ý nhất là một con giáp xác trùng. Có hơn 1.000 mét dài, đầu còn có một đôi màu đen sừng trâu. Căn cứ năng lượng phán đoán tuyệt đối thuộc về chí tôn cao giai sinh mệnh. Lúc này, hạm đội quan chỉ huy hô, triển khai công kích trận hình, phân phối mục tiêu công kích, sau 3 phút tấn công từ xa thu được. Điều khiển chiến hạm nhân viên công tác lập tức nói, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, rất nhanh liền đến đạn đạo có thể bao trùm phạm vi. Quan chỉ huy không do dự trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh. Trên 100 mai đạn đạo cứ như vậy bắn ra ngoài, vô thanh vô tức, hết thảy bắn 3 loại đạn đạo, xuyên giáp đạn đạo, bạo viêm đạn đạo, chôn vùi đạn đạo, mỗi một loại đạn đạo đều có cấp chí tôn lực công kích. Xuyên giáp đạn đạo đánh hộ giáp, về sau là bạo viêm đạn đạo nổ một chút, cuối cùng là chôn vùi đạn đạo kết thúc công việc, duy nhất một lần sử dụng trên 100 đạn đạo, cũng là hạm đội 1/10 hàng tích trữ. Đều không phải là phổ thông đạn đạo, toàn bộ đều là trải qua ma pháp cải tạo, có ẩn hình, không gian truyền tống chờ một chút đặc thù hiệu quả. Dự tính 10 giây sau chúng đích mục tiêu, rất nhanh ánh lửa liền xuất hiện. Đạn đạo toàn bộ đã trúng mục tiêu, nhưng trước mắt cũng không biết kết quả như thế nào. Bất quá ngẫm lại cũng có thể biết kết quả, đạn đạo khẳng định không thể giết chết những sinh vật này. Quan chỉ huy không do dự, lần nữa hạ đạt công kích mệnh lệnh, tất cả chiến hạm chủ pháo tự do công kích, mở ra chính diện hộ thuẫn, chủ pháo uy lực mặc dù không có đạn đạo khủng bố như vậy. Nhưng nếu như tiếp tục xạ kích cũng có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Những này cấp chí tôn quái vật hình thể to lớn, là rất khó né tránh chủ pháo công kích, rất nhanh các loại laser cùng năng lượng pháo đạn liền bị bắn ra ngoài. Hạm đội một bên hướng phía huyết nhục tinh cầu tiến lên. Một bên công kích tới, mặc kệ có tác dụng hay không. Trước đánh lên một hồi lại nói. Sau 5 phút, năng lượng máy dò xét phát hiện kết quả. Công kích qua đi còn biểu hiện chỉ có 4 cái biến dị to lớn sinh vật. Mà ban đầu kia chi giáp trùng cũng không tử vong. Hội trưởng, các ngươi ra tay đi. Quan chỉ huy nhìn về phía đoạn thu mấy người nói. Đã đạn đạo cùng chủ pháo đều đánh không chết, vậy cũng chỉ có thể cường giả chí tôn xuất thủ. Những này bay ra ngoài to lớn sinh vật đều là trải qua bất tử vật chất cải tạo. Đồng thời cưỡng chế tăng lên tới cấp chí tôn, cho nên cũng không có chân chính cấp chí tôn sức chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có nhục thân là cấp chí tôn. Để ta đi, Hồng Y nói. Mộ Dung Linh nghe xong cũng đứng dậy. Hai người đều đã đột phá đến cấp chí tôn. Đoạn Thu gật đầu nói. Cẩn thận một chút, mặc dù hai người đều đột phá đến cấp chí tôn. Nhưng còn không có trải qua chiến đấu chân chính. Cấp chí tôn ở giữa chiến đấu cùng vương cấp là khác biệt. Mà những này bị bất tử vật chất cưỡng chế tăng lên đi lên chí tôn cự thú vừa vặn có thể dùng đến. Luyện tập, Hồng Y cùng Mộ Dung Linh rất nhanh liền rời đi hạm đội. Về sau bộc phát toàn lực hướng phía còn sống sót bất tử cự thú bay đi. Công kích làm ra tác dụng, những này cự thú đều mang thương thế, vậy là tốt rồi, Đoạn Thu nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bất tử cự thú cũng không phải vô địch, mặc dù lực phòng ngự cao, nhưng nếu như uy lực công kích mạnh, mà lại tiếp tục tính công kích cũng có thể giết chết bọn chúng. Tiết Nguyệt trong hạm đội vũ trụ chiến hạm đều là đỉnh cấp chiến hạm. Liền xem như ở giữa yếu nhất chiến hạm, chủ pháo uy lực cũng tiếp cận cấp chí tôn, nếu như không chết cự thú cường độ một con là cái dạng này. Như vậy thì có thể chiến thắng. Bất quá để Đoạn Thu lo lắng chính là, huyết nhục tinh cầu tựa hồ là một cái rất cổ lão chủng tộc sao huyệt. Nếu như không chết vật chất khống chế cái này sao huyệt, có thể sẽ chế tạo ra rất nhiều sinh vật khủng bố ra. Hồng Y cùng Mộ Dung Linh hai nữ cũng rất nhanh bắt đầu tiêu diệt còn lại cự thú. Mà hạm đội cũng đang chậm rãi hướng phía huyết nhục tinh cầu chạy tới. Sau 10 phút, đến đây chặn đường hạm đội bất tử cự thú toàn bộ bị xử lý. Mà cự thú trên người bất tử vật chất cũng đều hấp thu đến đặc thù trong bình. Mười mấy đầu cự thú thể nội bất tử vật chất, nếu như hoàn toàn tịnh hóa, tối thiểu có thể để cho 3 tên thành viên thử đột phá cấp chí tôn. Bất tử vật chất năng lượng là phi thường kinh khủng, không kém gì để cổ đại cường giả phục sinh sinh mệnh thừa số. Cự thú bị xử lý tự nhiên cũng tuôn ra trang bị cùng vũ khí. Chỉ cần tại trong vũ trụ này, khẳng định sẽ tuôn ra đồ vật, bởi vì vũ trụ quy tắc chính là như vậy. Thế giới trò chơi, trải qua trước đó thủ hộ giả nói lời, tại tăng thêm đoạn thu suy đoán, đại khái cũng có thể biết thế giới vì sao lại biến thành dạng này. Một là vì đối kháng sắp đến bất hủ chí tôn tử thần. Hai là vì chế tạo luân hồi, đã vũ trụ ở vào phá diệt cùng tân sinh biên giới. Vậy dĩ nhiên muốn cược một lần, hiện tại vũ trụ quy tắc hiển nhiên không có thành hình. Đoán chừng là bởi vì thế giới còn không có bị hủy diệt. Nếu như đến lúc đó bất hủ chí tôn thắng lợi, vậy khẳng định sẽ để vũ trụ quy tắc lần nữa cải biến. Về sau liền sẽ không nói để sinh mệnh chậm rãi thích ứng, mà là trực tiếp cải biến trình thiết kế tốt bộ dáng. Dù sao đến lúc đó thế giới liền muốn hủy diệt, cải biến một chút cũng không có gì. Nếu như thành công có lẽ còn có hy vọng, nhưng nếu như thất bại vậy liền triệt để thất bại, không có động tĩnh sao? Chiến hạm phòng chỉ huy, Đoạn Thu nghi hoặc nhìn màn hình lớn. Ngoại trừ ban đầu huyết nhục tinh cầu phái ra cự thú. Đến bây giờ huyết nhục tinh cầu cũng không có những động tĩnh khác. Mà căn cứ năng lượng máy dò xét phản ứng, huyết nhục tinh cầu bên trên mặt có rất cao năng lượng. Huyết nhục tinh cầu ở vào hỗn loạn không gian bên ngoài. Mà hỗn loạn không gian có hơn 300 km dài. Hơn 100 km rộng, tại trong vũ trụ mặc dù rất nhỏ. Nhưng dù sao cũng là hỗn loạn không gian, nói như vậy mạo hiểm giả sẽ không nhận gần hỗn loạn không gian. Liền xem như hạm đội cũng giống vậy, bởi vì hỗn loạn không gian vô cùng nguy hiểm, nói không chừng liền cho ngươi truyền tống đến không biết khu vực. Mà huyết nhục tinh cầu thủ hộ tại hỗn loạn không gian bên cạnh. Hiển nhiên là muốn tiếp ứng từ bên trong ra thành viên. Ngẫm lại cũng đúng. Đi hỗn loạn không gian là không ai có thể giám thị đến. Hạm đội rất nhanh liền tiến vào có thể công kích đến huyết nhục tinh cầu phạm vi. Nhưng đối phương vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Sử dụng diệt tinh uy lực chủ pháo công kích, nhắm chuẩn huyết nhục tinh cầu khu vực trung tâm. Đã đối phương không có gì phản ứng, vậy dĩ nhiên muốn công kích, rất nhanh chủ pháo lại bắt đầu bổ sung năng lượng. Diệt tinh là một cái cấp bậc, chính là một pháo xuống dưới có thể hủy diệt tinh cầu. So chí tôn cao giai cường giả một kích toàn lực còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, sử dụng loại cấp bậc này công kích là cần chuẩn bị. Tối thiểu lấy trước mắt tiết nguyệt kỹ thuật, muốn chuẩn bị kỹ càng cần nửa giờ trở lên. Thời gian này địch nhân nếu như công kích vậy chỉ có thể phòng thủ. Hủy bỏ đều hủy bỏ không được. Hạm đội chuyển đổi thành phòng thủ hình thái. Về sau một chiếc đặc thù chiến hạm đi vào tiền phương bắt đầu chuẩn bị. Chiếc chiến hạm này chính là tiết nguyệt diệt tinh cấp chiến hạm. Có thể phóng xuất ra hủy diệt tinh cầu công kích, bất quá chỉ có thể sử dụng 2 lần. Về sau liền hết năng lượng, tiết nguyệt đế quốc cũng chỉ có cái này một chiếc chiến hạm. Bởi vì phí tổn quá cao. Hết chương.